Đạo trường tiên sinh, chương 63, mộng cảnh của bút thần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tuy mở cửa hoàng tuyền. Sau vài giây đất núi rung chuyển đó, cũng không còn động tĩnh gì nữa. Trong không khí chỉ có sương mù trong hoàng tuyền tràn ra càng lúc càng nồng đậm. Đồng hàng vốn dĩ còn bị dọa sợ gần chết. Kết quả nhìn hồi lâu, vậy mà không còn gì nữa. Nhất thời trở nên khinh thường Hạ Tuy. Đứng lên phủi phủi quần áo ra chiều bình tĩnh. Từ không gian lấy ra một cái quần khác để thay. Quần cộc lại không tiện cởi ra, cho nên cũng chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy. Ha, nhị thiếu, anh đang làm cái trò mèo gì đó. Tiếng vang lớn như vậy, kết quả dù là đánh giấm thì nửa ngày rồi giấm cũng không kêu một cái. Đồng hàng vừa mới kéo quần lên tới mông, lại có một trận đất rung núi chuyển. Lần này động tĩnh còn lớn hơn vừa rồi. So sánh thì vừa rồi cũng chỉ là một mảnh đất dưới chân bọn họ rung chuyển mà thôi. Còn bây giờ thì toàn bộ không gian đều chấn động. Đồng hàng bị cảm giác nguy cơ bất thình lình ập tới khiến cả người cứng ngắc. Khóe mắt đột nhiên liếc thấy gì đó. Ngẩng đầu lên nhìn. Trên không trung giống như bức tường loang lỗ, đang rơi xuống từng mảng từng mảng. Ôi ông ngoại ơi, không gian trong cơ thể đồng hàng cũng bị ảnh hưởng, giãy giụa rồi đột nhiên phá tan thần phù của đồng hàng. Chỉ trong nháy mắt, trên ấn đường của đồng hàng mở ra một lỗ thùng, nhưng không chảy giọt máu nào. Mà đồng hàng ngước mắt nhìn trời còn chưa kịp cúi xuống. Lúc này cả người trợn tròn mắt kinh hãi, sau đó không một tiếng động ngã xuống. Ánh sáng màu xanh đã từ bỏ cơ thể của thần, sáng thế, muốn chạy trốn. Đáng tiếc vừa lao ra ngoài mấy mét, những làn sương khói màu vàng lượn lờ bây giờ lại trở thành nhà giam kiên cố nhất. Trong nháy mắt ánh sáng xanh đã không thể nhúc nhích, bị giữ lại giữa không trung. Bầu trời bắt đầu sụp đổ, Giang Húc. Đội trưởng Dương và Tiểu Uông cũng bị động tĩnh này dọa đến. Chính xác là trời long đất lở rồi. Ba người ngốc một hồi, vội vàng chạy từ trạm xăng dầu đến đây. Nhưng lúc này không gian tràn ngập sương khói màu vàng, không thể tiến vào được. Hạ Dạ nhìn mà sốt ruột. Chẳng sợ bây giờ cả người đều bị một cỗ áp lực vô hình áp đến không còn sức để bay, vẫn lăn từ Mộc Châu ra ngoài. Lăn trên mặt đất vài vòng rồi chạy vào trong đó. Giang Húc nhìn thấy mà giật mình, nhanh tay lẹ mắt khom lưng muốn bắt lấy Hạ Dạ. Lúc trước Hạ Tuy đã căn dặn bọn họ rồi, nhất định không được để cho Hạ Dạ tới gần. Nhất thời quá mức cấp bách, Giang Húc chỉ cảm thấy nắm được đai quần yếm của Hạ Dạ. Cái trán giống như bị một đám đồ vật mềm mềm xốp xốp như mây đụng chúng. Một giây sau đã bị Hạ Dạ kéo vào theo. Đội trưởng Dương và Tiểu Uông nhìn thấy Giang Húc cũng đi vào, cho rằng đám sương mù màu vàng có biến hóa. Hai người đàn ông cũng dốc toàn lực chạy vào trong, nhưng lại giống như đâm trúng tường, đầu rơi máu chảy cùng ngã xuống đất. Đội trưởng Dương còn đỡ, ít nhất đã giảm chút lực. Trước khi đụng chúng đã làm động tác phòng hộ. Còn Tiểu Uông lại không chuẩn bị gì, bị đụng trúng đầu choáng mắt hoa, nằm đó nửa ngày cũng không dậy nổi. Đội trưởng Dương đành phải xé áo khoác của mình thành hai nửa, tùy tiện băng bó lại cho Tiểu Uông, lại đưa tay che phần thái dương bị thương của mình rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Uông. Hai người vẻ mặt buồn bực ngồi đó nhìn đám sương mù màu vàng. Lại nói Hạ Tuy đợi một lúc lâu, sau đó đọc thêm một lần địa ngục chú, thêm vào tự nhiên đạo kinh, chờ đợi đến đầy bụng nghi ngờ. Sau đó nhìn thấy trên mặt đất chỗ cắm kiếm gỗ đào mở ra một cánh cổng tò vò. Bên trong cổng tò vò sương mù màu vàng lại càng nồng đậm hơn. Bên trong đám sương mù mờ mịt đó, một quyển sách cổ xưa màu sắc đen thuần từ từ bay đến. Quyển sách này không phải bằng vàng, không làm bằng gỗ, không phải đá, cũng chẳng phải bằng ngọc. Từ trong ra ngoài đen tuyền một màu. Chữ trên đó ánh vàng chói mắt. ngẫu nhiên lại còn sáng lên. Chờ quyển sách bay đến ngang tầm người đứng, Hạ Tuy ngưng thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên bìa viết ba chữ to màu vàng: Sinh Tử Bộ. Ba chữ to rồng bay phượng múa. Trong nháy mắt Hạ Tuy đọc rõ ba chữ đó, bên tai dường như nghe thấy tiếng một loài mãnh thú không biết tên đang kêu gào. Quyển sách này vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới trong mơ giống như một quả cầu thủy tinh bị đánh vỡ. Đất trời đều vỡ tan rồi biến mất. Hạ Tuy đang thầm kinh hãi, không rõ bản thân mình đọc thần chú thỉnh quỷ thần lên hỏi chuyện. Làm sao lại có thể mời được cả Sinh Tử Bộ ghi chép lại sự việc quan trọng trong địa phủ luôn rồi. Vốn dĩ có ba bộ sách, là Thiên, Địa, Nhân. Sinh Tử Bộ thuộc phần nhân trong Tam Đại Thiên Thư. Tương truyền là do Nam Đầu Tinh Quân biên soạn. Thật thật giả giả không biết được. Tóm lại quyển sách này cũng không thể tự nhiên mà xuất hiện được. Sinh Tử Bộ kia cũng không để ý xem thời khắc này mình có nên xuất hiện ở đây không. Không dễ dàng mới chờ được thời cơ trời định. Cảm ứng địa phủ giam cầm mình mấy trăm năm bị người ta phá vỡ một lỗ. Sinh Tử Bộ rất không dè dặt mà liền nhảy lên. Hạ Tuy cảm thấy đợi hồi lâu, Sinh Tử Bộ cũng đang cố gắng tranh thủ nhanh nhất bay đến đây. Hạ Tuy cảm thấy đất trời sụp đổ, thầm nghĩ không tốt, nhìn thoáng qua ánh sáng xanh đang bị Sinh Tử Bộ giam giữa không trung. Hạ Tuy cắn răng triệu hồi la bàn, đang muốn cầm lá bùa xem thử có thể nhốt ánh sáng xanh kia lại hay không. Sinh Tử Bộ đã run lên, toát ra huyết sắc không rõ ràng, rồi sau đó lạch cạch rơi xuống đất. Đất trời ở khắp nơi không ngừng sụp đổ biến mất, cuối cùng chừa lại cho bọn người Hạ Tuy một mảnh nhỏ ở chỗ này. Đám sương mù màu vàng kia chậm rãi chui về bên trong cổng tò vò. Ánh sáng xanh bị sương mù giam cầm đột nhiên thấy mình có cơ hội. Cựa quậy một chút muốn trốn thoát. Ai ngờ cũng thật xui xẻo định bay vọt lên trời lại không biết từ đâu xuất hiện một con tiểu quỷ miệng há to từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng xanh không né kịp, vèo một cái bay luôn vào bụng tiểu quỷ. Hạ giả được Giang Húc lảo đảo vươn tay đón lấy. Bàn tay nhỏ bé vươn ra vỗ vỗ cái bụng đang bị ánh sáng xanh đâm chọt lung tung. Che miệng ở lên một cái. Khóe miệng còn tràn ra một ít ánh sáng xanh. Hạ giả biết đây là đồ tốt. Một chút cũng tiếc không để nó chạy. Hít một hơi trực tiếp hút ánh sáng xanh trở về. Hạ Tuy, anh mau đến xem tiểu quỷ nhà anh đi. Bụng nó thật sự sẽ không bị vỡ chứ. Trời biết hình ảnh này Giang Húc chỉ từng nhìn thấy trong phim hoạt hình từng coi lúc nhỏ. Coi như là thai máy trong bụng thai phụ thì nhiều lắm cũng chỉ nhìn thấy hình bàn tay bàn chân gì thôi. Mà cái bụng của Hạ giả thật sự đã bị đồ vật bên trong đâm dài ra giống như nửa cánh tay của một người thành niên luôn rồi. Giang Húc nhìn mà hết hồn, cũng không nghĩ tới mình đang ôm là một con tiểu quỷ. Hạ Tuy nhìn Hạ giả một chút, thấy Hạ giả che miệng làm bộ dáng kiên quyết không nhả ra. Lắc đầu tạm thời không quan tâm, bản thân đi đến chỗ Sinh Tử Bộ. Quyển sách vừa rồi còn uy phong lẫm liệt chấn động cả thế giới trong mơ mà giờ đây chỉ còn lại một chút ánh sáng vàng ảm đạm. Nhưng trang sách thỉnh thoảng lóe sáng, màu đen như mực cũng dần dần rút đi. Chỉ mới trong thời gian độ chừng hai nhịp thở, quyển sách này liền biến thành một quyển sách mang phong cách cổ điển với trang giấy ố vàng. Gáy đóng bằng chì, Hạ Tuy chần chờ một chút, thử thăm dò vươn tay. Lúc chạm vào bìa sách có cảm giác ba chữ kia lại lóe lên. Cuối cùng triệt để yên lặng, thấy không có phản ứng gì. Lúc này Hạ Tuy mới nhặt sách lên. Lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hạ Tuy thuận tay nhét quyển sách vào trong túi vải, rồi ôm lấy Hạ giả. Đất trời lại rung chuyển thêm lần nữa. Có một cây bút thật to từng trên trời giáng xuống. Cán bút bằng bạch ngọc ngòi bút đen tuyền. Được một bàn tay to trong suốt đang cầm lấy. Lúc này ngòi bút đang vẽ phác thảo ở chân trời tưởng như muốn xây dựng lại thế giới. Đáng tiếc mảnh không gian ở đây đã bị thiên đạo cảm ứng được. Ầm ầm vang lên từng tiếng nổ. Dù là đám người Hạ Tuy cũng có thể nghe ra được. Đây chính là tiếng sấm sét chuẩn bị giáng xuống. Nơi này sắp không giữ được. Chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ Tuy kéo Giang Húc đang còn ngửa đầu nhìn bàn tay và cây bút kia. Rồi sau đó lại chạy nhanh đến bên đội trưởng Dương và Tiểu Uông. Lấy từ trong túi vải ra mấy lá bùa. Dán lên trán đội trưởng Dương và Tiểu Uông. Hai người này liền biến mất. Giang Húc còn muốn nói gì? Lại bị Hạ Tuy không chút nương tay dứt khoát dán bùa lên trán. Chỉ cảm thấy trên trán chợt lạnh. Lúc mở mắt ra Giang Húc đã thấy mình quay về phòng ngủ. Theo bản năng đưa tay sờ sờ cái trán. Giang Húc thở dốc nhìn gian phòng quen thuộc. Vốn đang còn mông lung. Không xác định được chuyện đã trải qua có phải thật hay không. Đột nhiên nhìn thấy trên cổ tay đeo một sợi dây đỏ. Treo trên sợi dây đỏ là hai viên hạt gỗ đào được khắc những hoa văn màu đỏ. Những hoa văn màu đỏ khắc trên hạt gỗ hình thù kỳ lạ giống như một bức tranh thần bí nào đó. Nhìn còn rất đẹp mắt. Giang Húc đưa tay vuốt hạt châu. Quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên giường. Mới hơn 3 giờ sáng. Từ lúc mình ngủ cũng mới chỉ hơn 1 giờ. Tuy rằng không buồn ngủ. Giang Húc vẫn thả lỏng cơ thể nằm lại giường. Vuốt hạt châu suy nghĩ. Cũng không biết đã qua bao lâu. Bất chi bất giác ngủ mất. Đội trưởng Dương và Tiểu Uông cũng tương tự như vậy. Mở mắt ra đã trở về giường ngủ của mình. Tiểu Uông tỉnh lại trên giường trong phòng thí nghiệm. Sau khi mở mắt ra đã bị người canh chừng hắn hỏi thăm một phen. Rồi sắp xếp cho hắn một gian phòng khác để nghỉ ngơi. Chờ đến sáng mai sẽ báo cáo tình huống cụ thể. Lại nói Hạ Tuy đưa ba người đi rồi. Mang Hạ Dạ Thu vào trong hạt gỗ hòe. Dùng miệng cắn dây đỏ cột lại hạt gỗ hòe lên cổ tay. Lại ngẩng đầu nhìn bàn tay và cây bút đang còn giãy giụa giữa trời. Hạ Tuy nhặt kiếm gỗ đào lên cất kỹ. Vừa nhìn chằm chằm lên trời vừa lấy ra một chuỗi có 9 hạt gỗ đào. Nhanh chóng bày ra một thiên lôi trận đơn giản tại chỗ này. Thiên lôi trận có thể liên hệ với thiên đạo. Một lúc nữa khi thiên lôi đánh xuống người cầm bút. Có thể thông qua thiên lôi trận để cảm ứng được thế giới này, cách chương.